Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, A Ngân bị đào. Xà Mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la nhìn thấy Lộ Viễn nhẹ nhõm tránh thoát về sau. Người đều choáng váng. Lộ Viễn có không cách nào bị khóa định hồn kỹ. Có thể nhẹ nhõm tránh thoát Đường Hạo một chùy này. Nhưng bọn hắn không có A. Cái này mẹ nó. Cam. Bây giờ bị Đường Hạo khí tức khóa chặt. Cầm đỉnh đầu A. Một tiếng vang trầm. Hai người thân thể bay rớt ra ngoài. Đập ầm ầm tại núi đá phía trên. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ra. Đây là A Ngân. Đường Hạo thân thể lập tức cứng đờ. Ánh mắt của hắn chừng giống chuông đồng đồng dạng lớn nhỏ. Gắt gao nhìn chằm chằm Lộ Viễn. Vừa rồi một kích kia qua đi. Đường Hạo mơ hồ tại Lộ Viễn trên thân cảm nhận được A Ngân khí tức. Cái này mẹ nó làm sao có thể. Đường Hạo không dám tin. Vì cái gì tại Lộ Viễn trên thân xuất hiện A Ngân hương vị. Đường Hạo hồi ức, vừa rồi hắn cùng hai vị phong hào đấu la giao chiến quá trình bên trong. Cái này cầm kiếm người biến mất một đoạn thời gian, sau đó lại xuất hiện. Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Đường Hạo mồ hôi lạnh chảy ròng. Vài chục năm thời gian A Ngân mới trưởng thành như bây giờ. Chẳng lẽ lại đã nguy rồi độc thủ. Oanh tương đương, cuộn trào hồn lực từ trên thân Đường Hạo hiện ra đến. Kia để cho người ta sợ hãi sát thần lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Đường Hạo nổi giận. Hỗn đản, ngươi vừa rồi đi làm cái gì? Một loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Hắn muốn bắt trước mắt cái này ra hỏa. Hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ủng ục tương đương, xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la cổ họng nhúc nhích. Tại sát thần lĩnh vực bên trong, bọn hắn chiến ý cũng muốn tán loạn. Bọn hắn vốn là đánh không lại. Hiện tại Đường Hạo thế mà còn cấp nhãn. Cái này mẹ nó. Nay ngây thơ muốn đặt tại cái này a. Oanh tương đương cảm nhận được sát thần lĩnh vực khiêu khích về sau. Lộ Viễn trên người kia cỗ ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện. Cả người cũng bị ngọn lửa màu đen ôm trọn. Lộ Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu. Đen như mực không gì sánh được hai con ngươi cùng Đường Hạo đối mặt. Quay chung quanh ở bên cạnh kiếm khí tràn ngập làm cho người sợ hãi khí tức. Dưới chân phát lực, đã đón lấy chuôi này ầm vang mà rơi Hạo Thiên Trùy. Đinh đương, kim loại va chạm thanh thúy thanh vang lên. Đường Hạo trong tay Hạo Thiên Trùy tại giữa không trung im bặt mà dừng. Lộ Viễn thân thể thì là theo giữa không trung bị nện xuống dưới. Đường Hạo kinh hãi, trước mặt tên này hồn vương trên thân tràn ngập tà tính. Nhưng trong lòng của hắn cũng có một ít run rẩy. Mặc dù vừa rồi hắn thủ hạ lưu tình, cũng không có muốn Lộ Viễn mệnh, nhưng cũng không nghĩ tới lần này va chạm lại là lấy loại kết cục này kết thúc. Lộ Viễn không chỉ có không có việc gì, còn có lần nữa tiến công dự định. Xà Mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la hai người hai mặt nhìn nhau. Triệt để mộng bức, đây là trước đó cái kia uống không ngừng Lộ Viễn a. Cái này mẹ nó. Cũng quá kinh khủng, từ khi kia ngọn lửa màu đen xuất hiện về sau, cảm giác tựa như là biến thành người khác, cặp kia mắt đen nhường trong lòng bọn họ một trận run rẩy. Trước kia bọn hắn cảm thấy mang lên Lộ Viễn không đáng tin cậy. Làm sao hiện tại xem ra bọn hắn ngược lại thành không đáng tin cậy? Bởi vì vừa rồi va chạm, trên chiến trường xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, cũng chính là tại cái này thời điểm. Trên bầu trời xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Đường Hạo, xà mâu đấu la, thứ đồn đấu la cùng Lộ Viễn theo thứ tự chú ý tới trên bầu trời xuất hiện biến hóa. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, một cái toàn thân bao phủ tại đấu bồng màu đen bên trong người phảng phất xé rách thời không xuất. Hiện, ai cũng không có chú ý tới hắn là thế nào tới. Đạo thân ảnh này lặng yên lóe lên. Các loại đến xuất hiện lần nữa lúc sau đã đứng tại Lộ Viễn trước người. Là địch hay bạn? Đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Người không phải là đối thủ của hắn. Đi nhanh đi. Nơi này giao cho ta. Một đạo cực kỳ thanh âm khàn khàn theo đấu bồng màu đen bên trong truyền ra. Căn bản không phân rõ nam nữ. Lộ Viễn vừa muốn hỏi một chút cái này yêu quái là ai. liền bị Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La kéo đến một bên. Hai vị này phong hào đấu la đã nhìn ra, Lộ Viễn là thật không sợ a, nhưng bọn hắn sợ, là thật sợ. Lộ Viễn a, ta rút lui đi, thông cảm một cái hai chúng ta lão nhân ra đi. Hai vị phong hào đấu la đều nhanh cho quỳ, thật vất vả có người tới cứu trận, cái này thời điểm không chạy, chờ đến khi nào? Hai người bọn họ vừa rồi đã đỉnh Đường Hạo một khắc đồng hồ thời gian, lại đẩy xuống đi cái này lão cốt nhục thật bị Đường Hạo phá hủy. Nếu không phải Thiên Nhận Tuyết có tử mệnh lệnh muốn bảo vệ tốt Lộ Viễn, hai người bọn họ hiện tại đã sớm chạy ra. Đường Hạo nhìn thấy Lộ Viễn muốn trượt, dưới chân phát lực dẫn theo Hạo Thiên Trùy liền vọt tới. Cái này tiểu tử trên thân vô duyên vô cớ xuất hiện lão bà hắn khí tức, việc này không thích hợp. Hắn không để hỏi rõ ràng làm sao có thể nhường Lộ Viễn rời khỏi. Chỉ là không đợi Đường Hạo cản đi qua, vừa rồi tên kia màu đen đầu oành thân ảnh liền xuất hiện tại Đường Hạo đang phía trước. Đối thủ của ngươi hiện tại là ta. Khàn khàn chói tai thanh âm vang lên lần nữa. Muốn chết. Đường Hạo thanh âm hùng hậu trầm đục. Hạo Thiên Trùy, Loạn Phi Phong. Hạo Thiên Trùy tại Đường Hạo trong tay đều nhanh muốn chơi ra hoa đến. Một trùy so một trùy nhanh chóng. Một trùy so một trùy lực lượng chân. Chỉ là ngắn ngủi chớp mắt công phu Hạo Thiên Trùy tại hắn trong tay liền vung ra 36 trùy. Đấu bồng màu đen bên trong duỗi ra một cái khô quắt cánh tay. Ngay sau đó ở trước mặt nàng một cái từ màu đen hồn lực tạo thành bàn tay lớn phá đất mà lên. Thời gian trong nháy mắt liền đã đạt tới 30 mét có hơn độ cao. Theo tay của nàng rơi xuống, cái kia hồn lực bàn tay lớn cũng đi theo làm ra tương đồng động tác. Hướng phía Đường Hạo vỗ xuống đi. Ầm ầm nổ vang nhường chung quanh dãy núi đều đi theo run rẩy. Đại ca, nhóm chúng ta cũng biết rõ ngươi rất mạnh. Ta lần này tha Đường Hạo một cái mạng chó được không? Hai vị phong hào đấu la sợ Lộ Viễn tử kình đi lên phải cứ cùng Đường Hạo liều một cái ngươi chết. Ta sống. Lúc này bị thương hai vị 80 tuổi khoảng chừng phong hào đấu la mang lấy Lộ Viễn phi nước đại. Mà Lộ Viễn đang uống rượu, uống qua đi, Lộ Viễn trong lòng buồn bực. Hắn bất quá chỉ là muốn hỏi một chút cái kia đột nhiên xuất hiện người là ai. Đến mức đó sao? Bất quá càng làm hắn hơn cảm thấy kỳ quái là võ hồn phía trên tầng kia hàn khí lại có thể nhường. Đầu óc của hắn bảo trì thanh tỉnh. Trước kia bổ thì niên cái chủng loại kia hoảng hốt cảm giác giảm bớt không ít, mà lại thực lực cũng tăng lên. Hắn hiện tại kiếm khí nhường nhiều hơn một loại thuộc tính, hàn thuộc tính. Về phần tại sao sẽ xuất hiện loại này tình huống, nghĩ đến cũng là bởi vì hắn võ hồn thôn phệ một gốc tiên thảo nguyên nhân. Lại cụ thể hắn cũng lười suy nghĩ. Dù sao biết rõ là chuyện tốt là được rồi thôi. Sau nửa canh giờ, một đoàn sương mù màu đen đem Đường Hạo thân thể ôm trọn trong đó. Các loại đến hắc vụ tán đi thời điểm nơi này chỉ còn lại có chính Đường Hạo cùng vừa rồi đại chiến. Qua đi một mảnh hỗn độn hồn thú xâm lâm. A Ngân, Đường Hạo một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Hắn biết rõ hiện tại lại đi đuổi theo Lộ Viễn đã tới đã không kịp. Việc cấp bách chính là đi xem một chút A Ngân đến cùng có sao không. A tương đương, Đường Hạo cuồng hống. Hắn A Ngân, bị người đào. Đường Hạo hỏng mất. Hắn A Ngân bị võ hồn điện đám kia hỗn đản cho đào đi. Hắn hiện tại đem tất cả phẫn nộ toàn bộ bạo phát đi ra. Trước đây đem A Ngân làm cho hiến tế. Hiện tại hắn A Ngân cũng biến thành một gốc còn nhỏ Lam Ngân thảo thế mà còn không buông tha. Võ hồn điện, tốt một cái võ hồn điện. Ta Đường Hạo cùng các ngươi không chết không thôi. Đường Hạo hai mắt huyết hồng. Hạo Thiên Trùy dùng hết toàn thân lực khí một đập, đem ngọn núi đập ra một cái bề rộng chừng 2 mét vết rách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.